Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 85, chương 86, cướp người đại chiến, tứ chuyển, lợi hại, ta cũng đã sớm nói Lý Thiết Trụ viết quốc phong là nhất tuyệt. Dù sao, hắn một đêm là có thể viết ra, lành lạnh, Việt Châu, Lãnh Ba cùng Mễ tỷ hiếm thấy tranh thủ lúc rảnh rỗi. Ở quán rượu nhìn trực tiếp truyền hình. Mễ tỷ gật đầu, có chút bất đắc dĩ. Bài hát là bài hát tốt, nhưng cũng không phải đem buổi tối xã giao đẩy à. Ngày mai nhìn Lục Bá nhìn ngoài lề không giống nhau sao? Lãnh Ba nói, nào có là cố ý vì nhìn livestream à. Ta chính là mấy ngày nay quá mệt mỏi, lười, hắc hắc. Mễ tỷ, người nhà, cũng vậy, người cũng không thích đáng đạo sư rồi. Tiết mục này cũng với ngươi không quan hệ gì. Bất quá, nhớ với Lý Thiết Trụ giữ liên lạc. Kiểm định hệ duy trì tốt một chút. Lãnh Ba sợ phải mau khoát tay. Ta theo hắn không có giao tình gì. Liền, ta không phải miêu. Mễ tỷ, hắn cho ngươi viết ca khúc cũng không muốn tiền. Ngươi vẫn không biết. Thật tốt coi là tốt. Bảo trì lại. Sau này, nhiều từ chỗ của hắn lừa gạt nhiều chút bài hát. Biết không, Lãnh Ba, không thành vấn đề, hắn không dám thu ta tiền. Hắc, hắn mỗi ngày cho ta tiền. Trên võ đài, Lý Thiết Trụ hát xong sau chính tính toán chọn ai đó. Ba cái đạo sư xoay người, quấn quýt a, hạnh phúc phiền não, ai biết, một cái thân thiết được không thể hôn lại cắt mập mạp cũng xoay người. Lần này không cần quấn quýt, Lý Thiết Trụ thu Cất Nhị Hồ, đứng dậy. Hướng ba gã đạo sư từng cái gật đầu hỏi thăm. Trần Y Sâm, Diệp Hách Na Lạp, Vương Phong, cảm ơn. Ba vị đạo sư lễ phép nhẹ nhàng gật đầu đáp lễ. Sau đó, Lý Thiết Trụ hai chân chụm lại. Cung kính hướng vị thứ tư đạo sư 90 độ cúi người. Không có đứng dậy, không có nói một câu cảm ơn. Đầu tiên là tội gì? Thứ yếu nói cũng còn thiếu rất nhiều. Đối mặt Lý Thiết Trụ 90 độ cúi người, vị thứ tư đạo sư không có chút nào kinh ngạc, thần sắc hòa ái, đứng lên, hài tử, để cho ta xem thật kỹ một chút. Ây, Lý Thiết Trụ ngồi dậy, thậm chí xoay một vòng, hắn vẻ mặt tươi cười, lại có thể ở cái tiết mục này thấy nàng, thật tốt, người ăn heo thức ăn gia súc đi. Đạo sư cười một tiếng, sau đó chỉ lắc đầu mở ra rồi đùa giỡn. Lý Thiết Trụ vẻ mặt cười ngây ngô, gãi đầu, Hàn Hồng nhìn còn lại ba vị đạo sư vẻ mặt mộng. Tùy ý giải thích, ta biết hắn thời điểm, cứ như vậy cao, cao như vậy một chút, các ngươi biết không, gầy đến với hầu nhi tựa như, da bọc xương mà lại, ai, người như vậy tiểu tiểu một cái tiểu gia hỏa, làm sao lại, vừa nói, Hàn Hồng đưa tay vừa so sánh với hoa độ cao, cảm thấy cao. Lại đi xuống giảm 10 cm. Lý Thiết Trụ, a di, 10 năm rồi, thật sao? Hàn Hồng sững sờ, 06 năm, 16 năm, thật đúng là 10 năm rồi. 10 năm linh 3 tháng, ngươi năm nay 17. Ta nhớ được ngươi tháng sau 18 tuổi, đúng không? Đúng, mấy năm nay có khỏe không? Rất tốt, ta rất khỏe, cha ta cũng rất tốt. Trong nhà nợ tiền cũng trả hết. Vậy thì tốt. Trước đó vài ngày nói tới tìm ngươi. Phát hiện ngươi, hiểu lầm, giải trừ. Ta lại bận rộn. Liền không? Không việc gì. Chờ ngươi rảnh rỗi rồi. Ta mời ngươi ăn lẩu. Lý Thiết Trụ kích động một cái. Phương Ngôn cũng nhô ra. Hàn Hồng nói. Ừ, chờ ta hồi Tây Xuyên thời điểm đi. Lý Thiết Trụ. Muốn. Ba gã đạo sư. Chỉ có Diệp Hách Na Lạp cảm thấy tương đối không thú vị. Vương Phong vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Mà Trần Y Sâm càng là vẻ mặt ăn dưa biểu tình nhìn một chút Lý Thiết Trụ lại nhìn một chút Hàn Hồng. Hiện trường cùng nhìn livestream các khán giả. Ngoại trừ một số ít ăn rồi dưa. Phần lớn không biết nguyên do. Hàn Hồng người nào không biết à. Quốc gia âm nhạc đội nhân vật thủ lĩnh. Đại tá quân hàm. Nhưng là. Hắn với Lý Thiết Trụ này nhà quê có quan hệ gì? Nghe bọn hắn trò chuyện còn rất quen thuộc dáng vẻ. Kỳ quái. Lúc này người chủ trì Thiếu Hoa đi tới giải thích. Tin tưởng không ít người xem khẳng định rất nghi ngờ. Tại sao Lý Thiết Trụ cùng Hàn Hồng đạo sư quen như vậy đúng không? Thực ra bọn họ ở 10 năm trước thì có quá đồng thời xuất hiện. Lúc đó Lý Thiết Trụ 7 tuổi, mà mẹ hắn thân mắc bệnh nặng. Vài ba lời, Thiếu Hoa đem Lý Thiết Trụ cùng Hàn Hồng quan hệ nói rõ ràng. Lại đem vai diễn giao trả lại cho Lý Thiết Trụ. Có phải hay không là đã có ngưỡng mộ trong lòng đạo sư? Lý Thiết Trụ gật đầu một cái. Còn chưa kịp trả lời. Hàn Hồng nói, vốn là ta thì không muốn chuyển. Ngay từ đầu ta liền nghe được là ngươi viết ca khúc rồi. Thật, ta quan tâm ngươi trận đấu. Ngay từ đầu ta không muốn xoay người. Là bởi vì không thích hợp. Sau đó ta xoay người là bởi vì ngươi bài hát này thật viết quá tốt. Nó khai sáng một cái cảnh giới mới. Cảnh giới gì đây? Giống như là Lý Thiết Trụ, quốc phong cách ca khúc mới là đẹp nhất. Hàn Hồng, đúng, khúc Mỹ từ đẹp hơn. Đúng như trước vị kia tiểu bạch mập mạp nói. Ngươi không chỉ là sáng tác rồi một ca khúc, mà là sáng lập một cái mới tinh loại nhạc khúc. Nghiêm chỉnh mà nói bài hát kia, lành lạnh, liền có chút ý tứ như thế rồi. Nhưng bài này càng thuần túy. Quốc phong cùng lưu hành kết hợp hoàn mỹ. Cho nên, ta không thể không truyền. Nhưng là, người không thể chọn ta. Hai ta nhận biết, người phải thắng, liền muốn thắng được danh chính ngôn thuận. Mao bất dịch, hừ, tiểu bạch mập mạp là ai? Người khác nói mập mạp là làm nhục. Nhưng Hàn Hồng lão sư nói mập mạp, kia chỉ là đơn thuần ở miêu tả một sự thật. Ta biết rồi. Cảm ơn ngài. Lý Thiết Trụ không thông minh. Bây giờ 96 điểm chỉ số IQ cũng hơi có vẻ giật gấu vá vai. Lĩnh ngộ không thái quá đến. Nhưng cũng không cần đốt não. Tin tưởng nàng liền có thể. Vốn là nghe được Hàn Hồng cùng Lý Thiết Trụ cảm nhân đã qua. Mì gói đầu Trần Y Sâm đã yên. Lý Thiết Trụ chắc chắn sẽ không chọn hắn. Nhưng ai biết đột nhiên khúc khuỷu. Y thần tâm tình kích động bộc lộ trong lời nói. Đúng, người không thể chọn Hàn Hồng lão sư. Không lại chính là tiết mục tổ có màn đen. Thiếu Hoa nói, màn đen không đến nổi chứ. Y thần đạo sư ngươi này cướp nhân thủ đoạn cũng quá gì đó rồi. Coi chừng tiết mục tổ trừ ngươi tiền lương. Cảm tạ Hàn Hồng lão sư phê bình. Tiếp theo còn lại ba vị đạo sư. Vương Phong đứng mũi chịu sáo. Đứa nhỏ này rất có tài hoa. Bài hát viết tốt. Nhưng người nghệ thuật ca hát là đoàn bàn. Cơ hồ là thuần sau giờ làm việc. Bất quá ngươi cuống họng được. Tới ta tổ này. Ta không những có thể hướng dẫn ngươi nghệ thuật ca hát. Còn có thể cùng ngươi tham khảo sáng tác kỹ xảo. Ngươi xem một chút đang ngồi còn lại ba vị. Một cái có thể đánh cũng không có. Chỉ một mình ta nguyên sang ca sĩ. Na Anh trong nháy mắt hồi đổi. Ai còn không viết qua bài hát à? Y thần viết qua. Hồng tỷ, người cũng viết qua chứ? Hàn Hồng gật đầu. Viết chơi. Vương Phong. Nhưng các ngươi chủ yếu hát người khác viết ca khúc. Ta cùng Lý Thiết Trụ là tự lực cánh sinh. Nguyên sang là chúng ta đặt chân. Trần Y Sâm. Người viết được không Thiết Trụ tốt. Vương Phong. Đặt chân. Hắc. Hơn nữa, người viết đều là rock, Thiết Trụ không hát quá rock, người đủ rồi, ta cũng tốt dễ nghe biết bao bài hát. Trần Y Sâm, ta biết a, ý tứ của ta là Lý Thiết Trụ viết ca khúc, cho tới bây giờ không có một bài không phải ca khúc chủ đề cấp bậc. Người có thể làm được không? Vương Phong tức cười, đưa chân liền giả bộ muốn đạp Y Thần, tự hắc đạo, ra chuyên tập không phải tiếp cận đủ ca khúc số lượng sao? Những thứ kia không đáng kể. Trần Y Sâm, được rồi, người tiếp tục phê bình. Vương Phong, ta vừa mới nói chỗ nào rồi. Trần Y Sâm, nguyên sang là các ngươi đặt chân. Vương Phong, người im miệng, nguyên sang là chúng ta đặt chân. Đặt chân, sách, liền như vậy, bài hát tốt, tốt nguyên sang, tới ta vậy thì đúng rồi. Mụ đản. Bị cái kia mì gói đầu đánh loạn ý nghĩ. Vốn còn muốn giả bộ một lớp bước tới đến. Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.